Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 786, chương 786, Adam Maslow nhu cầu. Y học trung tâm, Adam đóng gói đại binh chiến thần. Tiểu hộ sĩ Cindy thuận tay tăng thêm một cái nơ con bướm về sau. Tại cảnh sát hộ tống bên dưới, rời đi phòng mổ, tên nhỏ con cùng Carter thì đẩy thái điều cảnh sát. Đi theo Adam sau lưng tiến vào phòng mổ. Phía trước tại giữa thang máy khẩn cấp làm mở ngực phẫu thuật. Chỉ là làm một nửa. Tạm thời giúp thái điều cảnh sát bảo vệ mệnh. Kế tiếp còn muốn nhìn Adam kỹ thuật. Đương nhiên không hề nghi ngờ. Phẫu thuật rất thuận lợi. Chờ Adam bọn họ ra phòng mổ. Một đám cảnh sát đứng ở bên ngoài. Bác sĩ, thái điều thế nào? Phẫu thuật rất thuận lợi. Adam cười gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua tên nhỏ con cùng Carter. Tình huống cụ thể Melendez bác sĩ cùng Carter bác sĩ sẽ nói cho các ngươi biết. Là bọn họ tại trong khốn cảnh bảo vệ mệnh của hắn. Đa tạ Melendez bác sĩ. Đa tạ Carter bác sĩ. Một đám cảnh sát vội vàng hướng tên nhỏ con cùng Carter nói lời cảm tạ. Không có cách nào. Cảnh sát cùng bác sĩ. Luật sư đồng dạng. Cũng là một cái coi trọng quần ẩu chuyên nghiệp. Đặc biệt là tại vui vẻ lại nguy hiểm phim Mỹ thế giới. Loại này bão đoàn hành động. Là phi thường cần thiết. Adam đã thông qua các loại phương pháp. Xây dựng cùng NYPD tốt đẹp quan hệ. Cam đoan chính mình sẽ không bị các loại không thể tưởng tượng đối đãi. Cái cơ hội tốt này. Đương nhiên phải để lại cho tên nhỏ con cùng Carter. Thông qua thái điều cảnh sát việc này. Về sau tên nhỏ con cùng Carter, cơ bản không cần lo lắng bị nắm, bắt loạn hóa đơn phạt sự tình. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là sinh mệnh có nhất định cam đoan. Sẽ không có một ngày chẳng biết tại sao liền được thanh không băng đạn. Bệnh viện cung cấp điện đích thật là người vì cắt đứt. Mà còn trong bệnh viện mới sắm vào hai đài dự bị điện cơ. Có một đài cũng là bị người lấy thủ đoạn giống nhau cắt đứt. Hiện tại đã bị khẩn cấp chữa trị. Adam rời đi phòng mổ. Liền có y tá đụng lên đến. Đem tin tức mới nhất nói ra. Trong cái rủi có cái may. Adam nhẹ gật đầu. Đại binh chiến thần phía trước đến cùng không có hoàn toàn mất trí. Bị cắt đứt cung cấp điện. Lại cắt đứt một bộ dự bị máy phát điện. Bệnh viện chỉ là điện lực không đủ dùng. Chỉ có thể ưu tiên cung ứng phòng mổ chờ trọng yếu khu vực. Bất quá cũng rất bình thường. Đại binh chiến thần chỉ muốn bệnh viện hỗn loạn lên. Hắn tốt thừa cơ giết người. Nếu là hai đài dự bị điện cơ đều cắt đứt. Cái kia bệnh viện liền hoàn toàn tối lửa tắt đèn. Đến lúc đó liền hắn đều hai mắt đen thui. Hoàn toàn luống cuống. Sếp bác sĩ phẫu thuật kết thúc rồi à? Adam lại hỏi. Kết thúc. Rất thuận lợi. Y tá trả lời. Lại là một tin tức tốt. Adam nở nụ cười. Kim quang hộ lý viện cái cuối cùng hộ công. Kỳ thật sống. Xa so với chết hữu dụng. Bởi vì cái này sự kiện còn có rất nhiều chi tiết có thể đào móc. Được cứu đi ra các lão nhân mặc dù cũng có thể nói. Nhưng rất nhiều thứ chỉ có nhân viên công tác mới rõ ràng hơn. Nói ra cũng càng rung động nhân tâm. Đi qua chỗ ngoặt. Liền gặp Meredith các nàng đứng tại bên kia. Adam. Meredith gặp một lần Adam. Lập tức đi tới cho Adam một cái to lớn ôm. Ác ác ác. Adam hai tay mở ra. Bất đắc dĩ nói. Đây là ý gì? Cảm ơn ngươi cứu Derek. Meredith ôm thật chặt Adam. Thì thầm nói. Nàng nhìn phẫu thuật băng ghi hình. Christina bổ sung một câu. Không khách khí. Adam cái này mới không có tính toán Meredith chiếm hắn tiện nghi sự tình. Thả xuống hai tay. Vỗ vỗ lưng của nàng. Cười nói, có cái này nghĩ mà sợ sức lực, sớm đi làm cái gì? Muốn ta nói, đừng ở cái kia các loại xoắn suýt, yêu hắn liền tiếp thu cầu hôn của hắn. Đã kết hôn liền thanh thản ổn định sinh hoạt, so cái gì đều mạnh. Ta sẽ cân nhắc, Meredith cái này mới buông ra Adam. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta cũng sợ tương đương Adam qua loa một câu. Liền hướng về đi tới một đôi hoa khôi cảnh sát đi đến. Giang hai tay ra, cho kết một cái to lớn ôm. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cái gì? Kết giờ khóc giờ cười. Cảm ơn các ngươi cơ quan chấp pháp bảo hộ chúng ta à. Adam buông lỏng ra kết. Giang hai tay ra lại ôm hướng Jesse Peggy. Ngươi nói ngược à. Jesse Peggy dùng ánh mắt uy hiếp không cho phép ôm nàng. Diễu cật nói. Chịu lấy bảo hộ chỉ sợ là tội phạm à. Cái gì? Adam quá sợ hãi. Các ngươi FBI đã ngả bài sao? Hắn là các ngươi người. Ngươi chớ nói bậy. Jesse Peggy vội vàng phủ nhận. Ha ha, tốt, kết ở bên khuyên nhủ. Jesse có ý tứ là tội phạm gặp gỡ ngươi. Quả thực chính là gặp vận rủi lớn. Nếu là vừa rồi phòng mổ băng ghi hình công bố ra ngoài. Chỉ sợ tội phạm đều muốn vòng quanh y học trung tâm đi. Các nàng tại Adam làm phẫu thuật lúc. Liền đã quan sát phòng mổ băng ghi hình. Đầu tiên là vì sếp bác sĩ lau một vệt mồ hôi. Sau đó khi thấy Adam xông tới, tay nâng tay rơi, đại binh chiến thần cánh tay trực tiếp thành 90 độ bị bẻ gãy. Loại kia lăng lệ đến cực điểm tàn bạo cảm giác, một trận để tất cả nhìn băng ghi hình người, nhịn không được vì tội phạm mướt mồ hôi. Cái này cỡ nào đau a? Ta đây coi là thấy việc nghĩa hăng hái làm a. Adam cũng không có tiếp tục đùa Jesse, chăm chú hỏi, đương nhiên, kết gật đầu. Adam không nói gì, chỉ là nhìn về phía Jesse. Ân, Jesse biết rõ Adam ý tứ, cũng chỉ có thể gật đầu. Cảm tạ các ngươi công chính chấp pháp. Adam giang hai tay ra, lại hướng Jesse ôm đi. Không phải vậy nếu như bị trả đũa. Về sau cái này xã hội bầu không khí, khả năng liền thật càng hỏng rồi hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này. Jesse tại khuê mật kết chừng mắt bên dưới, rất là xoắn xuýt, nhất thời không có ngăn cản Adam ôm, bị Adam ôm một cái đầy cõi lòng. Ngươi là không biết, xã hội bây giờ bên trên các loại không công chính loạn tượng, quả thực tựa như là cố ý cổ vũ người xấu phạm tội. Giống chúng ta những này hy vọng thấy việc nghĩa hăng hái làm người bình thường. Mỗi lần làm việc tốt phía trước, đều muốn lo lắng cái này lo lắng cái kia. Chấm ngoặc kép, Adam líu lo không ngừng nói. Cuối cùng thở dài nói. Chúng ta thực tế rất khó khăn. Nói xong, Jesse âm thanh lạnh lùng nói. Ta suy nghĩ lại một chút. Adam nghiêm túc nói. Ngoặc kép, có thể buông ra ta còn muốn sao? Jesse cũng nhịn không được nữa. Trùng điệp đẩy ra Adam. À, xin lỗi. Quên, người biết rõ. Tại tai nạn sau đó. Ở giữa bạn bè lẫn nhau ôm là cơ thao. Adam nghiêm túc giải thích nói. Jesse hừ lạnh một tiếng. Quay người đi. Người đối Jesse cảm thấy rất hứng thú à. Kết cười nói. Không phải. Adam cười nói. Nàng là ngươi khuê mật. Ta nghĩ chúng ta quan hệ chỗ tốt một chút. Ngươi cũng không cần kẹp ở giữa khó xử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kết bị Adam vô sỉ cho khiếp sợ. Nàng vừa rồi chừng Jesse. Là phát hiện Jesse đối Adam có chút không quá thân mật. Là để Jesse cùng Adam hòa giải thân mật ý tứ. Nhưng Adam hiển nhiên không phải ý tứ này. Tốt, đi phòng làm việc của ta. Adam lôi kéo kết đi hướng văn phòng. Hắn còn có rất nhiều chi tiết muốn hiểu một cái. Đến mức ôm Jesse. Đó là bởi vì hắn phát hiện hắn gần nhất cùng FBI giao tiếp tần số bắt đầu gia tăng. Đây không phải là một cái hiện tượng tốt. Làm một cái người vững vàng, phòng ngừa chu đáo là cơ bản kỹ năng. NYPD bên trong có kết, cùng với mượn nhờ kết chậm rãi thẩm thấu giao thiệp lưới. FBI bên trong tự nhiên cũng phải có người một nhà. Adam tài năng càng yên tâm hơn, không cần lo lắng về sau ngày nào đột nhiên bị người cân nhắc phá tan đều không có bất kỳ cái gì. Báo động trước, đây là Maslow nhu cầu bên trong tầng thứ 2. An toàn cần. Ân, chính là như vậy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.